Chương 211, Cương Ngũ Giết đã bị chung kết. Chương 211, Cương Ngũ Giết đã bị chung kết. Ngoài phòng tiếng huyên náo càng lúc càng lớn, để đang phấn khởi phụ gì hổ dạ no phụ hỉ tổ trong bụng không thích. Đúng lúc này, có hắn người hầu hốt hoảng vào phòng. Ta đang cùng cả gụ dạ trò chuyện hài lòng, vì sao bên ngoài như vậy tranh cãi ầm ĩ, còn thể thống gì phụ gì hổ dạ no phụ hỉ tổ không đợi người hầu người nói chuyện, trực tiếp chính là đổ ập xuống dạy dỗ một trận. Hắn mặt mang vẻ giận, biểu đạt cùng với chính mình bất mãn. Xông vào hạ nhân cũng đúng, đến khi phủ dì hồ dạ no phủ hỉ tổ răn dạy được rồi, sắc mặt hòa hoãn lại sau, mới là nói rằng đại nhân, bên ngoài có một chút quần chúng, cầm trong tay thỉnh nguyện thư, nói là muốn để đại nhân thực hiện lời hứa. Thỉnh nguyện thư thực hiện lời hứa, phủ dì hồ dạ no phủ hỉ tổ sắc mặt hơi nghi hoặc một chút, bất quá lúc này hắn cũng không muốn bị những chuyện khác phiền lòng, thầm nghĩ để cả gụ dạ bằng lòng cầu hôn của hắn mới là chính sự. Không nhịn được phất phất tay, phụ gì hồ dạ no phủ hỉ tổ nói để những người đó về trước đi, nay Nhật Bản đại nhân có việc gấp, sau này hay nói người hầu đang muốn xác nhận. Cả gụ dạ lại đột nhiên xen vào nói phụ gì hồ dạ đại nhân thân là dạ mạ tổ quan lớn, một lòng vì dân, lúc này có người giống như đại nhân thỉnh nguyện, có lẽ là chuyện liên quan đến nhân mạng đại sự, thiếp thân cho rằng, lúc này lấy quốc gia đại sự làm trọng, không bằng để những người đó vào nói đi. Cả gụ dạ biết, đây tuyệt đối là dấu dò kỳ chuẩn bị ở sau, nàng đương nhiên không phải sẽ bỏ qua cơ hội này, đỉnh đầu chụp mũ ép xuống, để phụ gì hồ dạ no phủ hỉ tổ muốn cự tuyệt đều khó khăn. Chuyện này phụ gì hồ dạ no phủ hỉ tổ do dự một chút, thân là nam tử, không lấy quốc gia sự nghiệp làm trọng, mà chỉ lo nhi nữ tình trường, tại người khác xem ra chính là không có bản lĩnh, bị cả gù dạ nói như vậy, vì không bị cả gù dạ khinh thường, hắn chỉ phải bất đắc dĩ thở dài. Nói cả gù dạ nói cực phải, liền để bọn họ đi tới, ta tới nghe một chút có chuyện gì đi. Ý Hưng Lan San phất phất tay, người hầu cung kính xuống phía dưới, cũng không lâu lắm, liền gặp được 6 cái sắc mặt ngăm đen, quần áo mộc mạc người đi đến. Nhưng xem trên tay bọn họ đều là vết chai, cùng với trên người mang theo các loại công cụ, cũng biết đều là một ít thợ thủ công. Ở nhìn thấy cái này 6 cái thợ thủ công lúc, Phú Dì Hồ Dạ No Phủ Hỉ Tô đột nhiên cảm thấy có chút không ổn. Thế nhưng lời đã nói ra, muốn ở cự tuyệt đã không thể nào. 6 cái thợ thủ công đi vào trong nhà sau, bị cả gụ dạ khuôn mặt đẹp sở kinh, thế nhưng ở có chuyện trọng yếu hơn hiện tại, mấy người miễn cưỡng chấn định lại. Cầm đầu đã có tuổi công tượng, cầm một cây một côn, trên viết thỉnh nguyện 2 chữ, ở nhìn thấy phụ gì hổ dạ no phủ hỉ tổ sau, hắn vội vã quỳ xuống nói công nghệ sở công tượng đầu mục hắn bộ phận bên trong mạ rổ trên nói bọn ta 6 người vì chế tạo ngọc chi. Thịt nát xương tan, gian khổ tuyệt thực, đã trải trăm ngày, đều là tình trạng kiệt sức, nhưng chưa từng đạt được một văn tiền công, cũng xin phủ gì hổ dạ đại nhân lập tức thường trả, nhằm phân phối phủ gì hổ dạ no phủ hỉ tổ cùng tạ kỳ tỏ gì ổ kỳ nạ đều là nghe mục. Trưng khấu nốc, mà cả gù dạ cũng là kém chút cười ra tiếng. Nàng vội vã ngưng cười, trang nghiêm nói lại đem các ngươi thỉnh nguyện thư cho thiếp thân nhìn kia cầm đầu thợ thủ công không dám nhìn thêm cả gù dạ. Cung kính đem thỉnh nguyện thư đẩy tới. Cả gù dạ cầm tự viết, đọc phía trên văn tự, thanh âm như là trong suốt nước chảy, tia nước nhỏ, chảy vào lòng của người ta thì, phụ gì hồ dạ đại nhân mệnh bọn ta ti tiện công tượng ẩn cư một chỗ, phàm mấy trăm ngày, mệnh bọn ta chế tạo tinh mỹ ngọc chi, lúc đó từng mông huệ cho phép thành công ngày, chẳng những trả thù lao phong phú, đồng thời trao tặng quan tước, bọn ta tự định giá. Còn đây là phụ gì hổ dạ đại nhân hiến cho cả gù dạ cần có vật, ứng với hướng nơi đây linh thưởng, thỉnh cầu hôm nay huệ ban. Thường cả gù dạ nghiêm trang đem đồ vật trong này đọc xong, trong bụng cũng là cười nở hoa, đây thật là tin tức không cân bằng mang tới hậu quả, cũng là cả gù dạ cùng phụ gì hổ dạ no phủ hỉ tổ nan để đổ ước nói không tỉ mỉ, những người khác cũng không biết đạo cụ thể nội dung. Những thứ này thợ thủ công cho rằng phủ gì hổ dạ no phủ hỉ tổ mệnh bọn họ tạo ngọc chi đúng hiến cho cả gù dạ, nhưng không biết phủ gì hổ dạ no phủ hỉ tổ làm sự tình đúng làm giả. Tạ kỳ tỏ gì ổ kỳ nà nghe được cả gù dạ sở niệm, tại chỗ kém chút tức hôn mê. Bất tỉnh. Phủ gì hổ dạ no phủ hỉ tổ ngây ngốc phát ra ngây người, bởi tinh thần bị nhục. Tại chỗ không lựa lời nói làm sao có thể ta rõ ràng trả tiền a hơn nữa ta khi nào cho phép quá quan tức vừa dứt lời. Phụ gì hồ dạ no phủ hỉ tổ đã cảm thấy không đúng, thế nhưng chung quy lời đã ra khỏi miệng, ở cũng thu không trở về. Bảo vệ phủ gì bổ dạ no phủ hỉ tổ hai vị âm dương sư, lấy tay háo che mặt, một bộ không biết dáng vẻ của hắn, sau đó cũng không nói lời nào, túi đầu xấu hổ đứng dậy rời đi. Bọn họ chỉ cảm giác mình bảo vệ phủ gì bổ dạ no phủ hỉ tổ đều là bị mất mặt, vị này bên phải đại thần làm sự tình, đơn giản là chưa bao giờ nghe. Tuy là đều là giả, nhưng tốt xấu nhân ra bên trái đại thần rơi xuống cái táng ra bại sản, coi như là có lòng. Phụ gì bổ dạ no phủ hỉ tổ đến tốt, chẳng những làm giả, còn không trả tiền. Phụ gì bổ dạ no phủ hỉ tổ khóc không ra nước mắt, hắn thân là phụ gì bổ dạ gia chủ, đương triều bên phải đại thần, có khi là gia tài bạc vạn, ngọc này chi coi như ở tiêu hao tiền tài, hắn cũng không phải không trả nổi. Hiện tại khen ngược, bắt đầu từ ngày mai, bên phải đại thần làm giả còn không trả tiền nghe đồn, sẽ chuyện khác. Thiên hạ ước đoán hắn phủ gì bổ dạ no phủ hỉ tổ ở không còn cách nào xuất môn, nếu không thì đúng bị người nhà báng, thực sự là không mặt mũi nào ở thấy thân bằng hảo hữu. Hắn coi như là có tiếng, chẳng qua là tiếng xấu lan xa ở nơi này coi trọng danh dự cổ đại, phủ gì bổ dạ no phủ hỉ tổ đi mổ bụng tạ tội đều có thể. Sắc mặt hắn thay đổi mấy lần, muốn từ bản thân đem chuyện này giao cho sổ gạ sổ si, lập tức sẽ biết trong đó mờ ám. Hắn chợt từ thảm tạ ta mì trên đứng lên, mang theo phẫn nộ, mang theo tiếng khóc nức nở hô kỵ nữ tử làm hại ta, kỵ nữ tử làm hại ta a cầu thật cũng nữa không mặt mũi gặp người. Phụ gì bồ dạ no phủ hỉ tổ cúi đầu, liền hướng phòng đi ra ngoài. Lúc này, ngoài phòng một hồi tiểu phong thổi tới, không biết có phải hay không là cố ý, chống đỡ dâu dò kỳ mạc liêm ở gió nhẹ hạ nổi lên ịp cả cụ, thân ảnh của hắn cũng xuất hiện tại phụ gì bồ dạ no phủ hỉ tổ trong mắt. Dẫm chân xuống, ở nhìn thấy dâu dò kỳ cái này phút chốc, trên mặt hắn vừa khóc vừa cười, lập tức gần giống như cái gì đều hiểu. Chỉ là hắn còn có chút lý trí, không dám cùng dâu dò kỳ trở mặt, che mặt đi. Trước còn nhiệt nhiệt nháo nháo cả gù dạ ra, lập tức liền yên tĩnh lại. Ai tạ kỳ tỏ gì ổ kỳ nạ thở dài, khí phách hề hoài, cả người đều cũng có chút hề hoài, vốn tưởng rằng những thứ này quan to quý tộc đều là quân tử. Nào nghĩ tới toàn bộ đều là lừa đời lấy tiếng hạng người nữ nhi à, cũng là á phụ kém chút hại ngươi, nếu như gả cho những thứ này cướp gà trộm chó người, chỉ có là sự thật khổ ngươi. Cũng được, về sau á phụ liền không nói cái này chuyện kết hôn. Sau khi nói xong, tạ kỳ tỏ gì ổ kỳ nạ kéo có chút giả nua thân thể, đứng lên phải trở về nhà của mình. Cả gù giả trong lúc nhất thời có chút hổ thẹn, nàng ngay cả bận rộn đỡ tạ kỳ tỏ gì ổ kỳ nạ. Sẽ dẫn hắn trở về phòng nghỉ ngơi. Mặc dù là tạ kỳ tỏ gì ổ kỳ nạ muốn nàng kết hôn, nhưng những thứ này nan để cùng vui đùa vậy hành vi, chung quy đúng cả gụ dạ ý nghĩ của chính mình, cũng là nàng tự làm ra, chứng kiến A Phụ bây giờ cái này thất lạc dáng vẻ, nàng cũng có chút khó chịu. Lão nhân gia cần gì phải gấp gáp, cái này cầu hôn người, còn kém một cái đây. Giai U Dò Kỳ lúc này đem Mạc Liềm kéo ra, thấy hắn ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, vừa cười vừa nói. Giai U đại nhân liền xin không cần bốc hơi tiểu lão nhi tạ kỳ tỏ gì ổ kỳ nạ cười khổ nói rằng. Cái gọi là đại bi về sau liền đúng đại hỷ, lão nhân ra không bằng ngồi xuống ở nghỉ ngơi một chút, để cho ta cho ngươi cùng cả gụ dạ xem vài thứ như thế nào đây. Ngón tay thon dài duỗi một cái, từ Giai U dò kỳ nơi ống tay áo, đột nhiên chợt ra một viên xinh đẹp hạt châu. Trên hạt châu ngũ hành lưu chuyển, âm dương phiền phức, nở rộ thất sắc hào quang. Một con rồng hình hư ảnh ở trong đó phiên vân phúc vũ, chỉ là cái bóng dáng, lại làm cho người cảm thấy đang đối mặt thiên uy, sinh ra từ trong thâm tâm kính nghệ. Đây là tạ kỷ tỏ gì ổ kỳ nạ sắc mặt cả kinh, sau đó chính là cười nói kia tiểu lão nhi sẽ nhìn một chút dấu đại nhân phải cho ta nhìn cái gì đó đi dứt lời. Hắn để cả gù ra ngồi về chỗ cũ, mình cũng đúng ngồi xuống lại, chỉ là mặt khuôn mặt nụ cười, cùng trước lại tưởng như hai người. Hào di sản cả gũ dạ bởi vì tạ kỳ tỏ gì ổ kỳ nạ than thở mà có chút sầu khổ mặt cứng đờ, sau đó liền càng thêm sầu khổ. Đó là long thủ chi ngọc, hào di sản cả gũ dạ, chắc là sẽ không nhận sai.